xếp phân hóa thành Enigma Quiz miền Nam. Chương 11, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sửng sốt, anh vừa nói cái gì? Gia Huân, anh không sao. Tôi, câu sau, Gia Huân bật cười, anh thích em. Trái tim tôi đờ, ập thình thịch, mặt ngoảnh sang chỗ khác cái bướng. Anh đã biết rồi mà, chỉ vì em giúp anh qua thời kỳ phân hóa, rồi chúng ta có tạm thời đờ, á, NX giấu nên anh dễ xung động trước tin tức tố của em. Vài hôm nữa sẽ hết, anh đừng suy nghĩ lung tung, vậy nên em không thích anh. Tôi nói một tràng dài, nhưng chỉ một câu hỏi của anh đã làm tôi nghẹn lời. Em không thích anh, câu này, tôi không nói ra được. Tôi cúi mắt xuống, em vẫn thích Omega hơn sao? Nếu thực sự là vậy, anh sẽ không làm phiền em nữa. Đợi đến ngày em kết hôn, với tư cách là sếp của em, có lẽ anh sẽ tặng em một phần quà cưới lớn. Thời Gia Huân buông chân tôi ra, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, cuối cùng vẫn không thể kìm nén tình cảm đang trào dâng trong lòng. Tôi lao vào phòng tắm, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Em thích anh, Gia Huân, em thích anh. Còn chuyện bị sa thải, được rồi, đây đúng là một hiểu lầm to đùng. Nói ra thì thời Gia Huân cũng khá oan ức. Anh ấy bảo anh chỉ muốn điều tôi sang làm việc tại chi nhánh công ty. Dù anh rất không nỡ rời xa em, nhưng với năng lực của em, chẳng lẽ cả đời chỉ làm trợ lý cho anh sao? Anh muốn điều em sang chi nhánh công ty rèn luyện 2 năm. Đợi khi có đủ kinh nghiệm sẽ quay lại tổng công ty đảm nhận vị trí quan trọng hơn. Kết quả thì sao? Anh còn chưa kịp nói với em chuyện này. Em đã bỏ đi, rồi liên tiếp có mấy người gọi điện hỏi xem có đúng là em đã nghỉ việc không? Thẩm Hàm Trương, em hại anh suýt mất cả người yêu lẫn một nhân viên giỏi. Double kill, sau đó, tôi chuyển sang làm việc tại chi nhánh công ty. Chi nhánh và tổng công ty không ở cùng một thành phố. Khoảng cách cũng không quá xa, nhưng công việc của tôi bận rộn, lúc nào cũng không có thời gian gặp anh. Có lần, thời Gia Huân đích thân đến chi nhánh họp. Trong buổi họp, tôi trình bày báo cáo tổng kết quý trước. Anh rất hài lòng, tan làm xong liền vào văn phòng của tôi để trao thưởng riêng. Anh đẩy tôi xuống bàn làm việc. Áo sơ mi và cà vạt vẫn ngay ngắn gọn gàng. Chỉ có tôi là bị anh làm nhăn nhúm từ đầu đến chân. Giám đốc Thẩm có suy nghĩ lại xem dạo này thái độ của mình với sếp có gì sai không? Anh đeo thiết bị chống cắn lạnh băng. Giọng điệu cũng lạnh băng. Chỉ có nhiệt độ cơ thể là nóng rực. Tôi muốn tháo thiết bị đó ra để hôn anh. Nhưng anh giữ tay tôi lại. Suy nghĩ lại xong chưa? Tôi bực bội răng khỏi sự kiềm chế của anh. Đẩy anh ngã xuống ghế làm việc. Thời Gia Huân hơi nhướng mày. Giám đốc Thẩm muốn tạo phản à? Tôi tháo chiếc cà vạt lỏng lẻo trên cổ mình. Chậm rãi trói hai tay anh lại. Chống lại áp bức của sếp. Con kiến xéo lắm cũng quằn. Bây giờ, tôi không cho phép anh tháo thiết bị chống cắn ra nữa. Anh tựa đầu vào cổ tôi, muốn cắn vào tuyến thể của tôi, nhưng bị thiết bị kia ngăn lại, chỉ có thể thở hổ, ền một cách dữ dội. Tôi túm lấy tóc phía sau gáy anh, ép anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đỏ rực đờ, áng ét, lông mi dài bị mồ hôi thấm ướt. Trên trán còn nổi lên một sợi gân xanh, trông quyến rũ vô cùng. Tôi thong thả nói, thời tổng, có nghĩ lại xem thái độ của mình với nhân viên có gì sai không? Thời Gia Huân híp mắt lại, sau đó bật cười trầm thấp. Vậy để anh suy nghĩ lại thêm chút nữa. Hết, cách chương.